Vũ Thần Chúa Tể, chương 2838, coi như là một đại nhân vật. Góc truyện audio.com, hai người này đúng là Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê hai đại thánh tử, bị dưới quyền mình đệ tử kinh động, cuồng mãnh hàng lâm lúc đầu, bọn họ song phương cũng có ân oán, nhưng lúc này chứng kiến Tần Trần vậy mà trực tiếp cầm cố dưới quyền bọn họ, tước đoạt dưới quyền bọn họ đệ tử trên thân phép tắc, tức khắc hiện ra vô tận tức giận, hừng hực sát ý, khuynh thiên hàng lâm mà ở trong đó động tác cũng trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ võ giả bộ phận rất nhiều các đệ tử ánh mắt. Chung quanh trong quần sơn, từng đạo khí tức dâng lên, đều là võ giả bộ phận trong đệ tử cái thế thiên kiêu, tất cả đều kinh hãi nhìn về chân trời trên nộ khí trùng thiên Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê, tâm trạng chấn động mãnh liệt. Đến là ai, dám đắc tội hai đại thánh tử nhân vật. Quả thực tự tìm đường chết. Nhanh nhanh nhanh, rất nhiều đệ tử đều đưa tin ra ngoài, thậm chí truyền lại cho trưởng lão nhân vật, bởi vì bọn họ cũng đều biết, bực này chém giết phổ thông quản sự chấp sự căn bản quản không được, thậm chí một dạng trưởng lão đều không có tư cách chen tay vào, chỉ có những thứ kia đỉnh cấp trưởng lão mới có tư cách đứng ra. Ha ha ha, hai cái võ giả bộ phận nho nhỏ thánh tử mà thôi cũng như vậy cuồng vọng, thật nghĩ đến đám các ngươi là thiên giới hoàng giả. Cái thế đế vương, Tần Trần ngửa mặt lên trời lạnh lùng nói. Khẩu khí cuồng hình như là thánh chủ một dạng, không có một chút tự mình biết mình, nói thiệt cho các ngươi bắt đầu động bản thiếu bộ hạ tâm tư, đã là tội không thể tha thứ, tội ác tày trời, nhưng bản thiếu có đức hiếu sinh, cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ gối bản thiếu phía trước, cho bản thiếu nữ nhân nhận tội cầu xin tha thứ, có lẽ bản thiếu có thể mở ra một con đường, tha các ngươi một con đường sống, bằng không. Tần Trần ngữ khí âm u trong ánh mắt tức khắc nổ bắn ra xa thảm hàn ý, cuồng vọng, quá cuồng vọng. Rất nhiều người đều tê cả da đầu, tất cả đều bị kinh sợ. Tiểu tử này, tới chỗ nào đến, như vậy cuồng vọng, lại vẫn muốn cho hai đại thánh tử quỳ trước mặt hắn, coi như là các trưởng lão cũng không có tư cách này, hắn tính là gì? Quá ngu xuẩn, tiểu tử này quả thực là thằng điên. Người này luôn luôn chưa thấy qua, không giống như là ta võ giả bộ phận thiên kiêu, tới chỗ nào đến người điên, chẳng lẽ là luyện khí sư bộ phận? Coi như là luyện khí sư bộ phận đệ tử cũng không biết, Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê đều là tuyệt thế hùng tài, vô thượng bá chủ, là võ giả chúng ta bộ phận thánh tử, coi như người này là luyện khí sư bộ phận đệ tử thân phận cao quý, cũng tuyệt đối không thể để cho hai vị võ giả bộ phận thánh tử quỳ xuống. Hừ, hắn quá cuồng vọng, chỉ sợ hắn còn không biết, Mộ Dung Thiên thánh tử có thể quật khởi mạnh mẽ, cũng có bối cảnh, bằng không sao lại như thế cường thế, nếu như người này rõ là luyện khí sư bộ phận thiên tài, ỷ vào bản thân luyện khí sư thân phận diễu võ dương oai, đến võ giả chúng ta bộ phận dương oai, đó là sai tính toán. Hãy chờ xem, Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê hai vị thánh tử cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục kiêu ngạo xuống. Rất nhiều võ giả bộ phận đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, thậm chí tại võ giả bộ phận chỗ sâu, có một chút nhân vật mạnh mẽ cũng đưa ánh mắt phóng hướng nơi này. Góc truyện audio.com, như thế đại động tĩnh, há có thể không kinh động đỉnh cấp trưởng lão, thậm chí có siêu việt thiên thánh trung kỳ tồn tại cũng chú ý đến nơi đây, là võ giả bộ phận trong cốt lõi nhất trưởng lão cường giả, thế nhưng bọn họ đều không còn đi ra, mà là đều chú ý, nhìn một chút giữa song phương tranh đấu đến như thế nào tiến hành. Ha ha ha, cuồng vọng tiểu tử, ngươi đây tự tìm cái chết. Mộ Dung Thiên rốt cục nộ từ sắc cung điện đang run lên bần bật, nộ khí trùng thiên. Mộ Dung Thiên, người này giao cho ta. Phó Tử Khê cũng nộ, hắn là Tây Hoàng truyền nhân, Tây Hoàng là viễn cổ thiên giới cường giả, lúc nào bị người như vậy vũ nhục qua, khí tức rung động, như hoàng giả đi tuần cũng muốn xuất thủ. Hai đại thánh tử nhất tề áp xuống, mảnh này thiên phảng phất đều phải bị lật tung. Dừng tay, đúng lúc này, nhất đạo gầm lên tiếng vang vọng đất trời, ầm ầm, xa xa chân trời, một đạo hỏa quang xuất hiện, hỏa quang thiêu đốt, ẩn chứa kinh thế chi uy, giống như lưu tinh hàng lâm, một tiếng ầm vang, liền rơi vào Cửu Dương Thần Huyền Sơn phía trên trong hư không. Sau đó, hỏa quang nổ tung, mọi người liền thấy một cái xích mi tinh mục lão giả thoáng cái xuất hiện tại chỗ có người phía trước. Xích mi sư huynh, là võ giả chúng ta bộ phận xích mi sư huynh, thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Rất nhiều võ giả bộ phận đệ tử nhìn người tới, đều thất kinh. Xích mi tại võ giả bộ phận rất có danh tiếng, mặc dù không là thánh tử, nhưng cũng là đệ tử nòng cốt trong tối lão bài loại nào, bởi vì hắn tuổi tác quá lớn, đã không có thể trở thành thánh tử, nhưng sau này đã có nhìn trở thành hạch tâm trưởng lão trưởng quản võ giả bộ phận một ít bộ môn. Cũng coi là một đại nhân vật, chẳng lẽ tiểu tử kia là xích mi sư huynh người, khó trách dám như thế cuồng vọng. Trong nháy mắt rất nhiều đệ tử trong đầu đều hiện ra đến suy đoán. Xích mi, nguyên lai tiểu tử này là ngươi người. Mộ Dung Thiên ngữ khí băng lãnh, ngươi tránh ra, đổi thành khác thời điểm ta niệm tình ngươi là uy tín lâu năm đệ tử phân thượng, có thể cho ngươi cái mặt mũi, thế nhưng hôm nay, tiểu tử này ngông cuồng như thế, ngươi khó tránh. Xích Mi, mau mau tránh ra, bằng không đừng trách ta Phó Tử Khê bất niệm cựu tình, liền ngươi cũng một khối chỉnh lý. Phó Tử Khê cũng lạnh lùng nói ra, hắn là uy tín lâu năm thánh tử tự nhiên lại sẽ không sợ Xích Mi tại đệ tử bình thường trong uy phong lẫm lẫm, nhưng hắn xem như thánh tử, sao lại sợ hãi. Các ngươi, Xích Mi ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị nói, đã thấy Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê căn bản sẽ không mở cho hắn miệng cơ hội, ầm ầm từ sắc cung điện, bộc phát ra đầy trời ngọn lửa màu tím, hướng Tần Trần chợt chấn áp xuống. Mà Phó Tử Khê cũng mạnh mẽ xuất thủ, ầm ầm, ở chân trời, một bàn tay to lớn xuất hiện kim quang thông thiên, là hoàng giả quyền uy, hoành tảo bát phương. Hai người đúng là đồng thời ra tay với Tần Trần, các ngươi tự tìm cái chết. Xích Mi nộ khí trùng thiên, trong hai con ngươi, hỏa diễm nở rộ, liệt hỏa huyền đồng đột nhiên vận chuyển, liền hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Xích Mi, ngươi lui ra. Là Tần Trần, nghe nói Tần Trần mở miệng, Xích Mi do dự một chút, đã thấy Tần Trần dĩ nhiên phóng lên cao, đi tới trước mặt hắn, mang theo chân thật đáng tin giọng nói. Ngươi, lui ra, góc chuyện audio.com, Xích Mi rốt cục không do dự nữa, vội vàng khom người hành lễ. Vâng, Trần Thiếu, giọng nói rơi xuống, hắn qua một bên, nhưng trong cơ thể hỏa diễm khí tức tận trời, hiển nhiên là vận sức chờ phát động, một khi Tần Trần có chút không địch lại, sẽ cường thế xuất thủ. Mà một màn cũng để cho ở đây rất nhiều đệ tử sắc mặt đại biến. Tiểu tử này, đến là ai, thậm chí ngay cả Xích Mi sư huynh đều đối với cung kính như thế. Mọi người vốn tưởng rằng Tần Trần là Xích Mi thủ hạ, nhưng lúc này thấy như vậy một màn, lập tức hiểu được bản thân có lẽ chênh lệch người này lai lịch tuyệt không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hà, ở chân trời, Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê cũng ngẩn ra, nhưng hai người lại không có chút nào lưu thủ, kinh khủng cung điện cùng ngập trời kim quang quyền uy trong khoảnh khắc giáng lâm xuống, muốn lực chạm Tần Trần. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.